Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 25, bị ba ba phát hiện cùng tiểu nam hài thao huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà cũ của Cố gia, tập tục đón năm mới. Một đại gia đình người ở nhà cũ cùng nhau ở qua 3 ngày. Ngày hôm qua đã trải qua 2 đợt tình ái. Cố Viện vô cùng thỏa mãn. Buổi sáng ngủ đến mặt trời lên cao. Cũng không có dấu hiệu muốn dậy. Cố Cảnh Chu ngồi ở phòng khách xem tin tức. Theo xuống lầu người càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn không gặp tiểu gia hỏa nào đó. Trong lòng có chút nhớ mong. Lại ngồi một lúc. Hắn thật sự nhịn không được. Đứng dậy đi lên lầu. Chỉ để lại một câu. Ta đi thư phòng một lát. Thuận tiện kêu Viện Viện rời giường. Cố Viện ở tại lầu 3. Khoảng cách với thư phòng không xa. Cố Cảnh Chu lên lầu thời khắc ý lưu ý, nhìn quanh bốn phía không người. Đi đến cửa sau phòng ngủ Cố Viện, tùy tay mở ra, cửa phòng liền mở. Hắn nhíu mày, trong lòng cảm khái tiểu gia hỏa này thật sự không có cảnh giác. Ai ngờ cửa vừa mới mở ra cái khe nhỏ, liền truyền đến nơi nào đó không thể miêu tả thanh âm. Giường lay động, kéo kẹt, thanh âm cắm huyệt khi. Phụt phụt, còn lại thêm Cố Viện lãng tiếng kêu. Thần thần, thật thoải mái, ân, tiểu huyệt gì nhỏ đều bị ngươi thao xuyên. Thô dương vật thật lợi hại, lại dùng lực một ít. Đang làm cái gì không cần phải nói. Cố Cảnh Chu mặt nháy mắt đen. Trong đầu một hơi phân tích. Thần thần, gì nhỏ, liền nghĩ đến ngay con trai của Lưu Liễu. Năm nay 18 tuổi. Học sinh cao trung Phương Diệc Thần, tao hóa, liền cái mới vừa thành niên đều không buông tha. Hắn đẩy ra cửa phòng, híp mắt hướng bên trong xem. Trên giường lớn, hai cái trần chuồng thân thể giao triền ở bên nhau. Nam hài đĩnh bạt phía sau lưng nhanh chóng đong đưa. Gầy nhưng rắn chắc eo thon không ngừng chọc vào rút ra. Hắn dưới thân là nữ nhân. Giờ phút này đầy mặt đều là hưởng thụ khoái ý, đỉnh eo hướng về phía trước nghênh đón. Gậy thịt giữ tợn một chút lại một chút hoàn toàn đi vào nhỏ hẹp hoa huyệt. Lặp lại đảo lam, khăn trải giường đều là thấm ướt dâm thủy. Lại lần nữa xác minh, chỉ cần là thô to côn thịt, đều có thể cắm nàng hoa hoa gọi bậy. Cố Cảnh Chu trong lòng không vui, rồi lại không phá gãy. Chỉ nhìn này bão tố cắm đưa lại rằng co tới trăm hà. Mắt thấy Cố Viện thanh âm càng ngày càng cao. Phương Diệc Thần tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở hai người nhiều nhất mười mấy hạ là có thể bước lên cao khoái cảm cao nhất. Cố Cảnh Chu lui về phía sau hai bước. Đóng cửa lại, thịch thịch thịch, gõ ba cái. Bên trong cánh cửa một trận hoảng loạn. Hơn nửa ngày mới nghe được Cố Viện khan khan thanh âm nói. Mời vào, Cố Cảnh Chu đẩy cửa tiến vào. Hết thảy khôi phục nguyên dạng. Nữ hài nằm trong ổ chăn. Tóc tai lộn xộn, nhưng chăn cái trùm kín mít. Mắt còn buồn ngủ, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Phía trước nam nữ làm tình trường hợp như là hoàn toàn không phát sinh. Cũng hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng nam nhân. Chỉ là một bên tủ quần áo phía dưới kẹp quần áo chĩa ra ngoài. Tựa hồ là vội vàng trốn không có được hảo. Nhìn đến là ba ba. Cố Viện nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Nàng làm bộ vừa mới tỉnh ngủ. Còn buồn ngủ hỏi. Làm sao vậy? Cố Cảnh Chu mỉm cười trả lời. Viện Viện rời giường đi. Ta tới cùng ngươi nói một chút quá trình buổi tối chúc Tết. Cố Viện sửng sốt, này quá trình còn cần phải nói sao? Không phải mỗi năm đều giống nhau sao? Nhưng ngay sau đó, nàng liền hiểu ra ý tứ của Cố Cảnh Chu. Bởi vì nam nhân tùy tay nhặt lên quần áo trên mặt đất. Động tác thanh thản đem cửa tủ quần áo bó trụ lại. Còn muốn khóa lại, bên trong còn có Phương Diệc Thần đang ẩn nấp đâu? Cố Viện trong lòng hốt hoảng. Không cần phải nói đi, bị ba ba phát hiện, cũng không biết bị nhìn nhiều ít bao nhiêu, cũng không biết ba ba muốn làm cái gì à, Cố Cảnh Chu khóa xong tủ quần áo sau xoay người. Ngoài miệng phi thường đứng đắn nói, chúc Tết là người Trung Quốc quốc gia ngày đại sự. Chúng ta lưu hành đón giao thừa. Chúc Tết cũng là phải chú ý. Nhưng lời nói đứng đắn đồng thời. Hắn lại một bên cởi ra dây lưng. Một bên hướng tới cố viện đi đến. Trong mắt mang theo chút quỷ quyệt quang mang. Cách chương.